Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 134. Y bố, tôn thượng, đây là viên kia trứng tạo thành. Hách Huyền một bên, lúc này đứng đấy không ít người, nhìn xem thác nước phương hướng hình thành cự đại long quyền. Cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Cái kia trứng nhiều năm như vậy đều không có muốn ấp dấu hiệu. Làm sao đột nhiên liền làm động tĩnh lớn như vậy đây? Thiên tôn đại nhân chính đang ấp cái kia trứng. Đợi lát nữa nếu như phát sinh cái gì không cách nào lực địch tình huống. Mọi người mang lên tu vi hơi thấp người nhà cùng nhau rút lui. Là, tôn thượng, lấy được tất cả mọi người khẳng định về sau. Hách Huyền thần thức triển khai. Bao trùm cơ hồ toàn bộ võ vực, phàm là xuất hiện nguy hiểm, Hách Huyền cũng có thể trực tiếp thông chi. Lâm Nam trên tay cuối cùng một khối tiên thạch cũng bị hấp thu. Dù cho khoảng cách ấp thời gian, rõ ràng không đủ 1 vạn năm, nhưng như cũ đem trọn viên tiên thạch nuốt xuống. Trên trời linh khí long mở ra bắt đầu áp xúc, tiên thú trứng bên trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Nam trọi cứng lấy linh khí long quyển đối với mình tạo thành tổn thương. Toàn thân cao thấp phủ đầy linh lực, vô tận môn trang phục đã từng đạo vỡ ra. Phảng phất bị lợi khí cắt một dạng, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong, 7 loại thuộc tính hội tụ mà thành linh khí long quyển. Chính cực nhanh bị tiên thú trứng hấp thu đi vào, thẳng đến tiêu tán không gặp. Chỉ lưu lại một tràn đầy vết rách tiên thú trứng. Thiên địa một lần nữa bình tĩnh lại. Nguyên bản bị voi rồng ảnh hưởng mà hình thành âm u bầu trời, cũng một lần nữa có mặt trời chiếu xuống. Răng rắc, một khối vỏ trứng rớt xuống. Lâm Nam tinh tường nhìn thấy một đầu màu đỏ thẫm cái đuôi từ cái kia cái lỗ rách bên trong đưa ra ngoài. Thật không hổ là tiên thú a. Người ta ra đời cũng là trước tiên đi ra. Cái này tiên thú thế mà trước duỗi cái đuôi. Hơn nữa nhìn cái đuôi hình dạng. Đây là hồ ly cái đuôi. Răng rắc, từng khối vỏ trứng đến rơi xuống. Kim sắc, lục sắc, màu xanh nhạt cái đuôi một đầu tiếp một đầu xuất hiện. 7 cái đuôi, 7 loại nhan sắc, vỏ trứng đã chóc ra một nửa. Cái này tiên thú cái mông đã vểnh lên đi ra, tuy nhiên lại thủy chung không gặp đầu, cũng không nhìn thấy móng vuốt loại hình đồ vật. Đây là sinh một đầu vĩ thú đi ra, nhìn xem uốn éo cái mông nhỏ, tựa hồ bị vỏ trứng kẹp lại mà ra không đến. Lâm Nam hơi hơi khom người xuống, không có ra tay giúp đỡ. Đối với đẻ trứng sinh vật mà nói, phá xác mà ra, thế nhưng là trong cuộc đời cực kỳ trọng yếu giai đoạn. Trừ phi thực ra không được, Lâm Nam mới có thể hỗ trợ. Đương nhiên, có giúp hay không được vẫn là một cái vấn đề. Cái này tiên thú trứng độ cứng. Lâm Nam đã cầm lấy một khối rơi xuống vỏ trứng nhìn một chút. Nhẹ nhàng vừa gõ, Lâm Nam trực tiếp đánh giá ra. Liền xem như bản thân ra tay toàn lực, cũng không thể đánh nát cái này vỏ trứng. Nếu quả như thật bị vỏ trứng nín chết, vậy cái này tiên thú liền quá thần kỳ. Răng rắc, ở nơi này tiểu tiên thú không ngừng dưới sự cố gắng. Vỏ trứng từng khối chóc ra, Lâm Nam rốt cục gặp được cái này tiên thú toàn cảnh. Rối bù 7 cái đuôi, tứ chi chân ngắn mà mảnh, mọc ra 3 chỉ cùng màu hồng chảo đệm. Thỏ 2 cái dài nhọn lỗ tai, còn có nho nhỏ hắc sắc cái mũi, con mắt còn không có mở ra, không biết là màu gì, duỗi ra tiểu chân ngắn, bắt lấy cái kia rơi xuống vỏ trứng, từng hớp nhét vào trong miệng. Lâm Nam trong mắt tuyệt đối không cách nào đánh nát vỏ trứng. Ở tiên thú dưới miệng cùng khoai tây chiên giống như, cứ như vậy cho nhai xuống dưới. Nghe nó ăn vỏ trứng thanh âm, thẻ nhảy giòn, mùi thịt gà, cho nên, đây là một cái y bố, vẫn là một cái vĩ thú. Ở Lâm Nam trên tay tiên thú bách khoa toàn thư bên trong, hoàn toàn không có ghi chép loại này tiên thú, làm sao cũng không thể nhị thứ nguyên phương thức nuôi a. Ngươi ăn chakra sao? Theo vỏ trứng vào trong bụng, tiên thú lông trên người phát cũng biến thành càng ngày càng mềm mại. Hai cái nguyên bản còn có chút tiêu nghỉu xuống lỗ tai cũng dựng lên, hai cái mắt nhỏ cũng chậm chậm mở ra, màu nâu con ngươi giống như thủy tinh một dạng tản ra quang trạch. Nhìn thấy đáng yêu như vậy sinh vật, Lâm Nam thực muốn ôm vào trong ngực hào hào ngát nhéo một cái. Nhưng là nhìn lấy tiểu gia hỏa nha đầu, sợ là ngay cả mình đều có thể ăn hết a. Tiên thú quả nhiên là tiên thú, tựa như đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi một dạng. Vừa mới ra đời liền nghiêu bức như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hấp thu nhiều như vậy tiên thạch, cũng nên có bậc này thực lực. Tiểu gia hỏa không để ý đến một bên Lâm Nam, nghiêm túc gặm vỏ trứng. Thậm chí ngay cả bị bản thân cái đuôi quét ra vỏ trứng, đều đi lại tập tễnh đi đến nhặt lên ăn, thẳng đến trên đất vỏ trứng ăn hết tất cả, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Nam, cùng tiên thú nhìn nhau, nhìn xem tiểu gia hỏa từng điểm hướng bản thân đi tới. Theo ống quần, thẳng tuốt bò tới cánh tay của mình, đi tới bàn tay phải bên trên. Ăn hết Lâm Nam trên tay cuối cùng một mảnh vỏ trứng về sau, liền cuộn tròn co người lên, trực tiếp ở Lâm Nam trong tay nằm ngủ. Tiên thú thân thể không lớn, Lâm Nam một cái tay liền có thể buông xuống, thế nhưng là phía sau bảy cái đuôi lại giống con sóc như thế cuộn tại trên người, để Lâm Nam không thể không lại đưa ra một cái tay đi đón lấy. Cứ như vậy, Lâm Nam trực tiếp liền đem tiên thú ôm vào trong lòng. Thể trọng rất nhẹ, thân thể rất mềm, cùng mới vừa sinh ra tiểu động vật không hề khác gì nhau. Lâm Nam nhẹ nhàng vuốt ve cái này tiên thú, thực sự là một chút đều nhìn không ra, răng của nó ngụm sẽ tốt như thế. Cảm nhận được Lâm Nam động tác, tiên thú hướng về Lâm Nam trong ngực ủi. Lần nữa điều chỉnh một cái vị trí thoải mái, để Lâm Nam có thể một cái tay liền ôm lấy nó. Theo khí tức dần dần bình ổn xuống tới, Lâm Nam có thể phán đoán, cái này tiên thú hẳn là đã ngủ thiếp đi. Về sau, liền kêu ngươi y bố tính, giật giật giống như là tên ăn mày phục quần áo, một tấm vải phiến trực tiếp trùm lên tiên thú trên người. Lâm Nam cầm lên bên hông lệnh bài, mở ra ngự thú phường, tính danh, y bố tuổi tác, một giới tính, giống cái chủng tộc, chưa ghi chép tu vi, không đồ ăn, tiên thạch, trời đựu, cần ngươi làm gì a? Ta đương nhiên biết rõ giới tính là giống cái, dù sao vừa mới cũng không nhìn thấy, tiểu đệ đệ, a. Thế nhưng là ngươi ngay cả chủng tộc đều không có. Là bởi vì tiên thú bách khoa toàn thư bên trong cũng không có ghi chép sao? Hơn nữa tuổi đời này là chuyện gì xảy ra? Người ta ở trứng bên trong cũng là đợi vài chục vạn năm được không? Ngươi một lần này tuổi là chỉ trứng bên trong thời gian đi ra ngoài a huy. Còn có tu vi này, cái này răng lợi tốt cả kia vỏ trứng đều có thể nhai nát. Ngươi lại còn nói không có tu vi, lừa gạt ai đây? Nuốt ta 53 viên tiên thạch, làm sao cũng phải là cái địa tiên thiên tiên a. Lại nói cái này đồ ăn một ngày uy mấy lần a? Một ngày ăn hai khỏa không được đem ta mệt chết a uy. Một lần này, Lâm Nam thật là hung hăng cầm trên tay lệnh bài nện xuống đất. Đây là Lâm Nam ở Hạo Thiên Phủ cho ra kết luận. Ở loại kia cường đại lôi kiếp phía dưới, lệnh bài này lại còn có thể duy trì hoàn hảo không hao tổn trạng thái. Xem ra sau này mình tùy thời có thể cầm lệnh bài xuất khí. Quan trọng nhất là, bản thân xuất khí về sau, lệnh bài này sẽ không đối với mình có lời oán giận. Thực sự là quá CMN thư thái, thật sâu lâm vào lòng đất lệnh bài, bị Lâm Nam đưa tay chộp một cái, lại từ lòng đất hút tới. Nhìn xem cùng chính mình lúc trước vừa mới nắm bắt tới tay vẫn là giống nhau như đúc lệnh bài. về sau liền kêu ngươi nơi chút giận. Thiên Tôn đại nhân, ôm y bố, Lâm Nam đi tới Hách Huyền đám người trước mặt. Theo Lâm Nam tới gần, bao quát Hách Huyền ở bên trong. Ở đây tất cả linh thú đều quỳ rạp xuống đất, không dám chút nào động đậy. Cũng liền Hách Huyền còn có thể ngẩng đầu lên kêu to một tiếng: các ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, nhìn xem những linh thú này động tĩnh. Lâm Nam hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình vừa mới động tĩnh quá lớn, để bọn hắn cho là mình thực lực quá mạnh. Thiên Tôn đại nhân, ngài trong ngực cái này linh thú tản ra về linh hồn áp chế khí tức, tựa hồ sau cùng một loại thần thú càng đáng sợ. Run rẩy ngẩng đầu, Hách Huyền có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lâm Nam trong ngực y bố, hướng Lâm Nam giải thích nói: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.